Cuồng Phi Sủng Vương, chương 761. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 761. Cố Thanh Hy hơi lúng túng. Nàng qua loa giải thích. Vương gia, ta là thấy chàng quá mệt mỏi nên mới tự ý cho chàng chút thuốc mê. Để chàng ngủ thật ngon. Chàng xem, không phải ta đang trải chăn đệm giúp chàng sao? Cái cớ này quá tệ. Đừng nói là Dạ Mặc Uyên, mà cả bản thân nàng cũng không tin. Nàng nhìn Dạ Mặc Uyên, hắn vẫn giữ tư thế kia. Cố Thanh Hy thở dài, khóc thút thít. Để ta nói thật với chàng, trên đường trở về ta gặp phải người của Thiên Phần tộc. Bọn họ nói thiếu chủ của bọn họ thích ta. Nếu ta không gả cho hắn ta, sau này ta sẽ không được sống yên ổn. Người của Thiên Phần tộc còn bảo ta tìm một bảo bối ở vương phủ. Dạ Mặc Uyên nửa tin nửa ngờ. Nữ nhân này rất hay nói dối. Ai biết được nàng đang có ý đồ gì? Chàng không tin đúng không? Bọn họ hạ chú lên người ta, bị trúng loại chú đó. Một khi tái phát, ta sẽ đau đến mức chết đi sống lại. Nói sống không bằng chết là nhẹ rồi. Hạ chú? Dạ Mặc Uyên giật mình. Đúng thế, chú gì? Sao ta biết là chú gì được? Mỗi tháng sẽ có một ngày tái phát. Một khi tái phát, xương cốt trên người sẽ bị gãy lìa. Dạ Mặc Uyên trợn mắt. Huyết chú? Dạ Mặc Uyên không thể thờ ơ được nữa. Hắn nôn nóng hỏi, có phải tái phát vào ngày 15 hàng tháng không? Cố Thanh Hy ngạc nhiên. Ngọc tộc lánh đời hơn 1000 năm. Người bình thường hoàn toàn không biết Ngọc tộc là một tổ chức thế nào. Càng không biết đến huyết chú. Sao Dạ Mặc Uyên lại biết đến nó? Hắn biết huyết chú. Vậy hắn có biết cách phá giải nó không? Nghĩ thế, Cố Thanh Hy cũng trở nên kích động. Nàng vội nói, đúng, 15 hàng tháng sẽ tái phát. Ngoài việc xương bị gãy lìa thì trên người còn bị thối rữa từ trong ra ngoài. Mãi đến chết thì thôi. Chàng biết có cách nào giải huyết chú không? Sắc mặt Dạ Mặc Uyên trở nên tái nhợt. Hai tay hắn siết chặt đến mức kêu lên rắc rắc. Trước đó, hắn vẫn cho rằng Cố Thanh Hy đang nói dối. Hắn cũng mong rằng nàng thật sự nói dối. Nhưng ánh mắt lo lắng của nàng hoàn toàn không giống là đang nói dối. Ánh mắt của một người không thể lừa được người khác. Nàng rất nôn nóng, thật lòng muốn tìm ra cách giải huyết chú. Cách chương.